chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3145, chương 3146, trận lên. Đây hết thảy đều là Bạch gia những người kia tại quấy phá đi. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Nguyên Thanh. Nguyên Thanh tự giác sau lưng có người làm chỗ dựa, cũng là không sợ Vương Đại Đông. Người biết liền tốt, ta khuyên các người không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cẩn thận ăn không ôm lấy đi. Nguyên Thanh lau trên đầu bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Cả gan nói, Trần Huyễn ra tay mang theo cổ của hắn nói ra. Cút, sau đó đem hắn ném ra ngoài cửa. Nguyên Thanh cũng là có tự mình hiểu lấy. Bị người nâng đỡ, tức giận nói ra, hiện tại mặc cho các người phách lối. Đến lúc đó ta muốn để cho các người quỳ xuống liếm ta giày. Trần Huyễn quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh nói ra, về nhà. Hai người không chần chờ, ào ào đuổi theo Vương Đại Đông. Ba người về đến trong nhà, cửa cũng không như trong tưởng tượng bên kia chật ních người, ngược lại rất quạnh quẽ. Trần Huyễn cùng Long Kiệt hai người liếc nhau, trong lòng cuồng loạn. Vào cửa về sau, đã nhìn thấy Vương Đại Đông hôm qua chuyển vào đến cái kia sư tử đá vẫn như cũ thả ở bên trong, phía dưới còn có vết máu. Vương Đại Đông sắc mặt có chút âm trầm, những người này không sợ hắn, hiển nhiên là người sau lưng không đơn giản. Ba người một đường đều không nói gì, mười phần quỷ dị. Tại Trần Huyễn trong thư phòng, Trần Huyễn hỏi, Vương gia gia, chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nghĩ lại một chút, trầm ngâm nói, chuyện này không đơn giản, nhà ngươi bị nhằm vào chỉ là bổ sung, bọn họ là có khác mục tiêu. Cái mục tiêu kia là cái gì? Trần Huyễn cùng Long Kiệt ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ chân trời mây cuốn mây bay, gió nhẹ chậm chậm, đôi mắt băng lãnh. Không biết, Trần Huyễn cùng Long Kiệt liếc nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều có loại cảm giác cái mục tiêu kia chính là Vương Đại Đông. Chỉ là hắn muốn không rõ, cái này cùng nhà hắn có quan hệ gì. Lúc này, một người theo ngoài cửa đi tới, trả lời hắn vấn đề này. Ta Trần gia truyền thừa mấy trăm năm, đã từng cùng Bạch gia kết qua thù. Trần Huyễn nhìn lấy ngoài cửa người kia, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Cha, ngươi thế nào? Vương Thúc, làm phiền ngươi. Trần Triệt nhìn về phía Vương Đại Đông, cười khổ nói. Vương Đại Đông gật đầu, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Huyễn nhường chỗ, ở một bên chờ lấy. Trần Triệt nhớ lại nói, ta Trần gia đã từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Khi đó Bạch gia thanh danh không hiển hách, nhưng là cái kia Bạch gia lão gia chủ có một nữ nhi, dài đến quốc sắc thiên hương. Hai người tại ta Trần gia buổi đấu giá phía trên nhận biết, liền đối với phía trên mắt, liền tốt phía trên. Trần Huyễn cau mày hỏi, cha, người kia là tiểu thúc thúc Trần Thái phía trên sao? Trần Triệt khẽ nhíu mày, nói tiếp, không sai, ta cái này đệ đệ tại mười mấy năm trước thì vô duyên vô cớ biến mất. Cái kia Bạch gia nữ nhân tự chết tại trường Bạch Sơn Vân Điên Ao. Hắn nói, còn nhìn Vương Đại Đông. Nhìn hắn phản ứng, Vương Đại Đông đôi mắt nhảy nhót. Trường Bạch Sơn Vân Điên Ao là hắn tại năm ngoái khôi phục trí nhớ thời điểm cùng Hồng Môn Lão Đại bảo vệ Vân Phong đại chiến địa phương. Chỉ là không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy tân bí. Bạch gia cái kia lão gia chủ cho rằng là ta cái kia tiểu đệ hại chết hắn khuê nữ, thì cùng nhà ta kết thù. Cái kia tiểu thúc thúc đến tột cùng đi nơi đó? Trần Huyễn ở một bên hỏi. Trần Triệt lắc đầu, không biết, đều qua mấy thập niên, đoán chừng đã đi. Vương Đại Đông nghe lấy cái này tình tiết máu chó, cảm thấy hai người kia cũng chưa chết. Bất quá, này cũng có thể giải thích vì cái gì người Bạch gia sẽ ở Trần Huyền sau khi chết điên cuồng trả thù Trần gia, người ta là kẻ thù truyền kiếp, không có cách nào. Bất quá, Trần Triệt hiện thân không phải vì nhắc tới cái, mà chính là có việc khác. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, trịnh trọng nói ra, Vương Thúc, ta tới là muốn cáo chi ngươi một tiếng. Nga Mi Sơn thành nữ xuất thế. Vương Đại Đông cau mày, hỏi, là ai? Lăng Phỉ. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy vọt, có chút ngoài ý muốn nói ra, là nàng. Trần Triệt gật đầu tiếp tục nói, đồng thời, Nga Mi Diên Tĩnh xa tiên tử xuống núi. Việc này tại cổ võ giới đã truyền khắp, hắn biết Vương Đại Đông khả năng không biết, thì đi ra bảo hắn biết. Tĩnh xa, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, hắn có loại cảm giác, người kia cũng là chạy chính mình đến, nhưng là Trần Triệt nói ra khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía Trần Triệt nói tiếp, Tĩnh xa tiên tử đi Lữ Thuận Bạch gia, đồng thời đi còn có Sơn Tây Giải gia Giải Đông Lai. Ta nghĩ là bọn họ muốn đối với ta Bạch gia động thủ. Cho nên Vương Thúc vẫn là mau mau rời đi đi. Vương Đại Đông hoảng hốt, mắt thấy Trần Triệt một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, thoạt nhìn là không sợ Bạch gia tiến công. Bất quá Vương Đại Đông làm sao đều cảm giác đến bọn hắn mục tiêu là mình. Tĩnh xa cùng chính mình có cái khúc mắc, Giải Đông Lai cũng cùng chính mình có cái khúc mắc, Bạch gia lại càng không cần phải nói, chính mình đoạt nhà hắn lão gia chủ bảo bối, khẳng định đối với mình hận thấu xương. Đủ loại xem ra, giống như mục tiêu đều là mình tới. Cái này quá xảo hợp. Vương Đại Đông nghĩ đến hãi hùng khiếp vía, muốn là những người này thật liền cùng lên, chính mình còn có thể sống mệnh à. Long Kiệt nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút, hắn đối cổ võ đựng sẽ có nghe thấy. Hắn mặc dù là đi theo Lục Hành Sâm bên người, nhưng ở Côn Lôn Sơn biên chế bên trong, có thể trước tiên biết được tại cổ võ giới phát sinh đại sự. Hắn nhớ đến Tĩnh Sa cùng Giải Đông Lai đều cùng Vương Đại Đông có khúc mắc. Giải Đông Lai liền không nói, cổ võ giới thiên tài kiếm tiên, một thân kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc, trừ Thục Sơn kiếm tông từ tiên chỉ cùng Long Hổ Sơn Lý Vô Đạo có thể lực vượt qua hắn bên ngoài. Giải Đông Lai kiếm đạo cơ hồ là đứng ở trên đỉnh, mà cái kia Tĩnh Sa cũng không phải một cái dễ sống chung nhân vật. Cùng Đại Phật Tự Chiêu Tằng trải qua có một đoạn nghiệt duyên. Sau cùng, Tĩnh Xa phía trên Nga Mi Sơn lộng quyền cô. Tại kết hợp Trần Triệt nói những thứ này, trong lòng của hắn đoán suy nghĩ chuyện đã xác định 7-8 phần. Hắn cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng oán thầm, Vương Đại Đông, hắn, Vương Đại Đông, Nam Hải nơi nào đó trên hoang đảo. Một cái mặt lộ vẻ mỏi mệt lão đầu tử đứng ở trên đảo trên đỉnh núi. Nhìn lấy biển rộng mênh mông, trong miệng nỉ non nói. Hắn ánh mắt âm trầm, mỗi lần nghĩ đến chính mình đệ tử đắc ý nhất chết thảm tha hương. Trên lồng ngực phía dưới chập trùng, trong lòng nộ khí khó bình, hận không thể đem Vương Đại Đông nghiền xương thành tro. Hắn nhìn lấy cái này hoang đảo, cười lạnh nói. Trận này đã thành, Vương Đại Đông, ngươi tỷ kỳ đến, vạn pháp phệ linh đại trận. Hắn râu tóc đều dựng, bỗng nhiên dậm chân một cái, trong miệng phát ra giống như trường kinh tiếng gầm gừ. Lên, ngay sau đó, toàn bộ hòn đảo chấn động, một đầu già thiên tế nhật quái vật kinh khủng theo lòng đất xuất hiện. Quái vật kia bộ dáng thình lình chính là đầu kia đào ngột. Chỉ bất quá hắn hình thể giống như thái như núi già thiên tế nhật. Màu lông đen nhánh, có người hắc động đồng dạng. Sắc mặt dữ tợn, răng nanh tựa như trống trời ngọc trụ. Đuôi lớn lên giống như một cây gậy sắt. Trên không trung múa, nhất thời đem đảo bên ngoài nước biển nhấc lên 100 mét sóng lớn. Nó đôi mắt huyết hồng, giống như hai cái to lớn đèn lồng từ trên trời rủ xuống. Nhìn thẳng hắn, Triệu Cửu Tiên cười ha ha, phất phất tay, trận pháp này liền biến mất không thấy gì nữa.